Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Được thuận, vì cô nghe nói hồn người chết trôi luôn luẩn quẩn loanh quanh nơi mình đã từng chết. Chờ cho khi chồng đi khuất, Ngọc vội vàng ra đường đón một chiếc xe ôm đi đến địa điểm Hà chỉ dẫn. Đó là một bãi biển vắng lặng, không có du khách, cạnh đó cũng không có một ngôi nhà nào cả. Ngọc đi tới đi lui mấy lượt, mặt trời lúc này cũng đã bắt đầu lặn xuống biển. Phía xa xa ngoài kia là còn một chút ánh sáng còn vương lại ở cõi trần. Ngồi xuống bên mỏm đá ngay sát bờ biển, Ngọc trầm tư suy nghĩ, cô thì thầm. Thuận ơi, cái chết của cậu có gì oan khuất? Hiện nay cậu còn điều gì đang cần phải giải quyết? Thì tôi xin cậu hãy chia sẻ với cả tôi. Tôi hứa sẽ giúp cậu giải quyết được mọi việc đâu ra đấy, để cho cậu yên lòng mà đi siêu thoát đầu thai kiếp khác. Cậu đừng luẩn quẩn trên chốn trần gian này nữa. Hình ảnh của người thanh niên tiến chậm chậm ra biển ngày hôm nào trên màn ảnh TV của nhà cô Khuê giờ đây đã lại hiện ra rõ rệt trước mắt của Ngọc. Cô đứng lên quan sát chung quanh. Đúng rồi, mỏm đá này, bờ cây này đúng là những hình ảnh mà cô đã trông thấy. Ngọc đứng lên, nhớ lại từng chi tiết rồi cô lần lần ra biển, giống như những gì ở trong đoạn phim kia tái diễn. Cô kia, cô đang định làm gì vậy? Bất ngờ Ngọc giật bắn người khi nghe có tiếng gọi lớn ở phía sau lưng. Ngoảnh nhìn lại, Ngọc trông thấy một người đàn ông đang tất tả chạy ra, vừa tới trước mặt cô. Ông ta vội chộp lấy cánh tay và hất cô ngã rủi xuống dưới bãi cát. Chưa kịp hoàn hồn, Ngọc đã nghe ông ta mắng xối xả. Cô có điên hay không vậy? Cha mẹ sinh ra cô, dù cho có thế nào đi chăng nữa cô cũng phải biết quý cái sinh mạng của mình chứ. Sao lại có thể hủy hoại một cách nhẫn tâm như vậy được? Cô định tự sát hay sao? Ngọc nghe thế vậy thì ngơ ngác. Thưa bác nói gì cháu không hiểu ạ. Ai đã hủy hoại ai ạ? Người đàn ông chưa hết hậm hực nói. Quỷ tha mà bắt cô đi. Tôi mà đến chậm một chút nữa là giờ đây cô đã làm mồi cho cá mập rồi, có đúng không? Giờ thì Ngọc đã hiểu ra. À, thì ra người đàn ông này tưởng mình sắp tự tử. Ngọc cười phá lên, còn người đàn ông thì ngơ ngác. Cô vẫn bình thường đó chứ? Hay thần kinh của cô có vấn đề rồi? Ngọc cố nín cười. Vâng, bác ơi, cháu vẫn rất tỉnh táo đây ạ. Cháu đi chơi thôi, nào có gì mà tự vẫn đâu. Bác bị ám ảnh chuyện tự vẫn hay sao như vậy ạ? Người đàn ông nhìn chăm chú vào Ngọc. Quả thực là ông ta không bắt gặp một nét u buồn, khổ sở, bơ phờ nào từ trên gương mặt khả ái của người phụ nữ có vẻ sang trọng này. Có vẻ bối rối, ông ta mỉm cười. Xin lỗi cô, tôi đã lầm. Tôi lại cứ tưởng là... Bác tưởng tôi tự vẫn hay sao vậy? Ngọc vừa hỏi vừa cười. Người đàn ông gãi gãi đầu. Mong cô thông cảm. Mới có mấy tháng nay thôi mà tôi đã phải chứng kiến mấy sự việc không hay đã xảy ra tại chính khu vực này rồi. Nên tôi... Có lẽ tôi đã bị ám ảnh thực sự. Linh cảm đã tìm ra được một chút manh mối. Ngọc đã liền hỏi. Bác ơi, bộ mới đây có người tự vẫn ở đây hả bác? Người đàn ông ngồi bệt xuống bãi cát, giờ cái nón lá ở trên đầu ra quạt lấy quạt để dù gió biển đang thổi lồng lộng. Ngọc lót dép ngồi xuống đối diện người đàn ông, lắng nghe câu chuyện của ông ta kể. Cách đây độ chừng 3 tháng, có một chàng trai người Sài Gòn đã tìm tới đây để tự tử. Lạ một điều là sau khi chết, xác của anh ta không bị sóng gió cuốn đi mà đã lai dạt vào đúng nơi này. Rồi sau đó không lâu, lại một cô gái tìm tới đây để đi chết. Tôi chẳng hiểu nơi này có gì đặc biệt mà ai muốn chết lại cứ tìm tới cho dân tình ở đây thêm hoang mang sợ hãi vậy. Nếu hôm đó tôi có tới trễ một chút thôi, thì cô gái đó đã không còn nữa rồi. Vừa nghe tới chi tiết này, Ngọc đã vội hỏi. Bác nói như vậy, tức là cô gái ấy chưa chết ư? Ừ, chưa chết, mà lạ lắm đấy nhá. Hầu như những kẻ tự tử, sau khi được cứu sống thì chẳng bao giờ dám tự tử lần thứ hai. Hình như một khi đã chạm tới cái chết thì người ta mới thấy cuộc sống là quý giá biết chừng nào, dù đó là một cuộc sống cơ cực, khổ đau. Ngọc vô cùng ngạc nhiên khi nghe người đàn ông có vẻ ngoài lam lũ chất phác như vậy lại nói lên những cái câu đầy vẻ triết lý như thế kia. Thế mới biết đâu phải những kẻ được ăn học đàng hoàng mới có được những suy nghĩ sâu sắc đâu. Bác ơi, vậy lúc bác xuất hiện thì cô gái đó trông như thế nào hả bác? Ngọc tò mò hỏi. Người đàn ông thở dài. Ôi giời ơi, hôm đó, từ đằng xa tôi đã chợt phát hiện ra một người đang đi dần dần xuống nước. Tôi đã la lên ngăn cản, Nhưng hình như người đó không hề nghe thấy thì phải, cứ tiến dần dần, tiến vào trong vòng tay của. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net